Đừng lạnh lùng như thế. Hãy cứ là em. Chương 21, phi vụ nguy hiểm. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháp này mình sẽ dùng biệt hiệu của các nhân vật trong thế giới ngầm, nó Luna. Hắn, Dead, Bang, Cool, Minh, Kevin, Mỹ, Mina, Thiên, Jun, Linh, Hannah, Hoàng, Jin, Tuyết, Rose, Khang, David, em, Female Protected, em, lúc tụi nó đáp xuống sân tại khu biệt thự ở Nhật của nó đã là chuyện của 2 tiếng sau. Tụi nó leo nhanh lên những chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn rồi lái đi. Địa điểm tụi nó tới là căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Dừng xe tại nơi cách khu biệt thự khoảng 100 mét, nó rút điện thoại gọi người tới đưa những chiếc xe về. Tụi nó đã thay đồ trên máy bay và chuẩn bị vũ khí đầy đủ, họ mặc đồ giống nhau, con gái mặc quần chân đen dài đến mắt cá chân để dễ dàng hoạt động, đi bốt đen 10 phân cao tới gối, mặc áo phông đen cộc tay kết hợp với chiếc áo khoác da đen bên ngoài. Phía trước áo nó có hình chiếc vương miện, tay phải đeo bao tay, áo Mina thì có hình đầu lâu trắng, Hana thì hình cánh màu vàng, Cun cánh trắng và Rose hình bông hoa hồng. Bọn nó không đeo bất kỳ một trang sức nào ngoài bông tai bên tai trái có kết nối đến máy tính của Rose để định vị và liên lạc với nhau. Vũ khí của nó là một bộ bài sắc hơn dao, một bộ phi tiêu chứa độc và 2 khẩu súng, nhỏ tân trang cho mình một thanh kiếm và một khẩu súng giảm thanh. Hana dùng một roi da được ngụy trang như dây nịt và một khẩu súng giống Mina, Kun thì dùng một bộ dao găm và một khẩu súng. Bên bọn hắn cũng được nó chuẩn bị đồ từ trước. Họ mặc đồ đơn giản gồm quần jean đen, giày Converse, áo phông đen không họa tiết, bên ngoài cũng là chiếc áo khoác da đen, giống bọn nó, bọn hắn cũng đeo bông tai nhưng là bên tai phải. Mỗi người chọn cho mình những khẩu súng tốt nhất để sử dụng. Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, họ bắt đầu tiến tới gần khu biệt thự, đi đầu là nó, chỉ có Rose và David ở lại tìm một cây cao leo lên đó ẩn thân, theo dõi mọi người qua màn hình máy tính và cũng để hack vào máy chủ của căn biệt thự, phá hỏng rào bảo vệ xung quanh. Một lúc sau họ đã có mặt trước cổng khu biệt thự to lớn, ngôi biệt thự âm u không có lấy một chút ánh sáng, chỉ có ánh trăng tạo nên những khoảng trắng đen mờ ảo và cũng làm cho nơi đây trở nên kỳ bí, từ bên ngoài nhìn vào là một con đường nhỏ dẫn tới nhà chính lát gạch trắng đen. Hai bên là hai hồ nước trong veo thấy đáy. Xung quanh đây không có ngôi nhà nào, căn biệt thự được bảo vệ bởi bức tường cao hơn 2 mét, bên trên có gắn thiết bị tân tiến nhất, khi phát hiện ra sự tiếp xúc nào đó, màng bảo vệ vô hình sẽ phóng điện làm cho con mồi chết tại chỗ. Để hack được nó rất khó, vì khi có dấu hiệu đột nhập, hệ thống sẽ báo về máy chủ được đặt ở một phòng trong căn nhà, cần phải phá hủy máy chủ mới phá được màng bảo vệ này. Tụi nó đang đứng trước cửa, cánh cửa yêu cầu nhập dấu vân tay, nó tháo chiếc bao tay ra, đưa bàn tay trái nhấn vào màn hình để xác định, cánh cửa từ từ mở ra. Tụi nó nhanh chóng bước vào vì chỉ sau 10s cánh cửa sẽ tự động khép lại và nếu muốn mở nó từ bên trong thì cần phải xác nhận khuôn mặt. Trước mặt họ bây giờ là con đường nhỏ mà họ đã quan sát từ bên ngoài, chỉ khác một điều là từ hai bên xuất hiện những tia LED chằng chịt chiếu vào con đường. Tụi nó nhìn nhau, nhận được cái gật đầu từ nó mới tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là nó nhón chân nhảy lên những ô gạch màu trắng, cơ thể luồn lách qua những tia LED tiếp theo sau nó, những người còn lại cũng thực hiện những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển mà không kém phần điêu luyện để vượt qua thử thách đầu tiên này. Không một ai dám đặt chân lên ô gạch màu đen, vì trong bản kế hoạch mà nó đưa cho con nói vậy, không ai biết lý do nhưng họ rất tin tưởng nó nên cũng không hỏi. Thật ra chỉ cần đặt chân lên những ô gạch đó, lập tức những con dao găm chứa độc sẽ phóng ra từ hồ nước hai bên. Hiện tại tụi nó đã đứng trước nhà chính, cửa mở, vẫn là nó dẫn đầu đi vào. Theo như nó tìm hiểu và phổ biến trong bản kế hoạch, căn nhà này chính xác là một mê cung kín, không có đường nào tới được căn phòng của chủ nhà mà chỉ có một số căn phòng hình vuông rộng khoảng 400 mét vuông thông với nhau thành một con đường, tuy nhiên trong những căn phòng này lại có vô số bẫy được sắp đặt. Đặc biệt trong một số căn phòng sẽ có hai cánh cửa, chỉ cần đi nhầm là sẽ không bao giờ thoát được. Những căn phòng còn lại khi bước vào cửa sẽ tự động đóng lại, không có cách mở, chỉ còn cách chờ chết. Căn phòng thứ nhất nó bước vào là một cái hồ vuông, hai bên không có đường đi, chỉ có nơi tụi nó đứng và ở phía bên kia có một rìa nhỏ vừa đủ một người đứng. Nước trong hồ một nửa màu đỏ, nửa kia màu xanh, loại nước này khi chạm vào da thịt sẽ làm nó phân hủy, từ từ dẫn đến cái chết, mặt nước cách rìa tụi nó đứng 50 phân. Bên kia phòng có hai cánh cửa, tụi nó phải chọn một trong hai, nó rút ra một lá bài bên người phóng xuống mặt nước màu đỏ, nước độc, lá bài lập tức bị phân hủy, cùng lúc đó ở mặt nước màu xanh, ba chiếc cột sắt nhô lên khỏi mặt nước, các cây cột cách nhau khoảng 5 mét. Nó lấy đà nhảy lên cây cột đầu tiên, rồi từng bước cẩn trọng nhảy qua ba chiếc cột và dùng một bước nhảy chuẩn xác đáp xuống rìa bên kia. Sau khi đã chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm, nó quay đầu lại nói với Hana và Jin. Hai người mau mở cánh cửa bên phần nước màu đỏ và vào trong đó phá hủy bộ điều khiển màng bảo vệ. Được, Hana đáp rồi cùng Jin vượt qua các cây cột men theo cái rìa bên kia từng bước đến gần cánh cửa mà nó nói. Ngay khi hai người vừa đi vào thì lần lượt những người khác cũng tới nhập hội với nó. Họ cùng nhau tiến vào căn phòng thứ hai. Căn phòng thứ hai chứa toàn những cây cột bằng sắt xếp cả mặt trên lẫn mặt dưới, chúng chuyển động luân phiên va chạm vào nhau theo từng cặp nhưng không đồng nhất, không chỉ thế còn có một số tia LED làm tăng thêm mức độ nguy hiểm. Nó đang đứng trước những cây cột quan sát và chờ thời cơ thích hợp để nhảy qua. Cách chương.